Nhìn tờ kiếm giấy kia hướng mi tâm mình đâm tới, Trần Bát Xích kinh ngạc mà giận dữ, trên mặt chợt hiện ra ý cười mỉa mai, trong mắt hắn, thanh kiếm giấy kích cỡ chừng một ngón tay kia buồn cười đến cực điểm, hắn thầm nghĩ quả nhiên là thà rằng chết cũng không chịu cúi đầu sao. Vậy chờ bị làm nhục đi. Chương 241, xé giấy. 2, nhưng ngay sau đó, ý cười mỉa mai trên mặt hắn chợt ngưng kết thành xương lạnh. Web bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một hơi thở mênh mông cuồn cuộn vô ngần từ trên thân kiếm giấy mỏng manh đó dâng trào ra, nháy mắt bao phủ thân thể mình. Đó là kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, Trần Bát Xích giống như thấy được vô tận nước vàng bẩn đập vào mặt, giống như nhìn thấy dòng sông lớn cuồn cuộn kia chỗ Nam Tấn cùng Đại Hà quốc giao giới rời khỏi mặt đất bổ về phía hai mắt mình. Hắn hoảng sợ vạn phần, đạo tâm chợt một mảng ướt lạnh. Hắn lúc này mới rõ thanh kiếm giấy này tuyệt đối không buồn cười, buồn cười là mình. Còn người hắn chợt co rút muốn tự cứu, nhưng kiếm ý trên tờ giấy mỏng đó đã buông xuống giữa khuôn mặt hắn. Xẹt xẹt, hai tiếng xẹt nhẹ phi thường nhỏ, trên mắt Trần Bát Xích xuất hiện hai tia máu rất nhỏ. Hai tia máu rạch qua con ngươi đen của hắn, còn có tròng trắng mắt nháy mắt, cùng chất lỏng trong con mắt. Sau, hai tia máu hướn, trên dưới lật ra, tràn ra máu tươi đau đớn cùng bóng tối chiếm cứ ý thức Trần Bát Xích. A, đây là kiếm gì? Hắn bịt mắt bịt đến trên mặt thống khổ không ngừng quay cuông, phát ra tiếng rú đau tuyệt vọng tựa như dã thú gần chết. Diệp Hồng Ngư đứng tới bên cạnh cởi bỏ vạt chéo đạo bào màu xanh kéo ra dài buộc áo lót sát người, đem kiếm giấy dán trên da tay non mềm thu tốt. Cảm giác kiếm giấy dán da thịt mềm mại tâm tình nàng trở nên vô cùng yên ổn, nhìn Trần Bát Xích ở dưới chân quay cuồng, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi rất thích thân thể ta, quần áo ta bây giờ là cởi bỏ rồi. Nàng nói, Trần Bát Xích che mặt thống khổ trụ lên, máu tươi cùng chất lỏng như keo bong bóng cá từ trong khe hở chảy ra. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói, thấy được nữa. Đáng tiếc ngươi không nhìn đầu hè đêm khuya nọ tiền nhiệm thần điện kỵ binh thống lĩnh Trần Bát Xích bị đánh lén mà một thần điện đạo si Diệp Hồng âm ngạo, về sau bị lãng quên bị bỏ qua bị làm nhục bị tổn hại nhẹ nhàng rời đi, nương nàng đi nơi nào. Từng kêu ché vần, coi, gờ bóng đêm che trở rời khỏi đào sơn, sau đó không còn ai biết mấy ngày sau, sứ đoàn thần điện đi sứ đường quốc thành Trường An về tới Tây Lăng. Dựa theo thời gian bình thường suy tính, đường về của Tây Lăng sứ đoàn thời gian hắn là sớm mấy ngày, chi là không biết vì sao, sứ đoàn trên đường vòng đi Nam Tấn một an. N trì hoãn chút thời gian, đoàn xe thong thả đi của Tây Lăng thần điện các chấp sự quan viên trong sứ đoàn thần điện đều chú ý tới không khí thần điện hôm nay có chút khác thường. Trên đường mép núi đá dốc mà không hiểm nơi cô xe ngựa hẹp màu đen thêu hoa vàng kia đi qua, người trong thần điện ùn ùn tránh lui, sau đó kính cẩn quỳ gối bên đường hành lễ, chỉ là vẻ mặt họ trừ kính sợ còn có thêm một số thứ khác. Thiên Dụ Ti Ti tọa trình lập viết vén bức màn, nhìn mọi người bên đường dưới tàng cây quỳ đón thần tòa, nhìn vẻ lo sợ bất an trên mặt mọi người, lông mày nhịn không được nhíu lại. Chẳng lẽ thực xảy ra chuyện rồi? Hắn lẩm bẩm, sau đó xoay người nhìn phía Thiên Dụ thần tòa trong xe đang nhắm mắt dưỡng thần, cung kính xin chỉ thị nói. Ta đi xem một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dụ đại thần quan trầm mặc không nói. Đoàn xe sứ đoàn đi tới giữa vách núi đạo điện, cách Thiên Dụ thần điện còn có một vách núi, trình lập viết ra khỏi xe ngựa, nhìn thần điện kỵ binh đang tập kết phía trước, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trình lập viết đi đến phía trước đám thần điện kỵ binh kia, thần điện kỵ binh ùn ùn hành lê chỉ bởi vì trên người đã mặc xong khôi giáp cho nên không ai ngựa. Hắn nhìn Trần Bát Xích hai mắt quấn băng vải, chú ý tới sắc mặt vị tiền nhiệm kỵ binh thống lĩnh này âm lệ đến cực điểm, không khỏi nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Bát Xích cắn răng nói. Diệp Hồng Ngư phân tài quyết ti, phản thần điện thuộc hạ phụng lệnh La thống lĩnh tập kết kỵ binh chuẩn bị săn giết trên nhân gian. Diệp Hồng Ngư phản thần điện, trình lập viết khẽ nhíu mày, dầu tóc như tuyết trở nên càng thêm rét lạnh. Từ sau khi Thiên Dụ thần tọa suy tính ra tài quyết ti sẽ xảy ra việc lớn, hắn luôn rất lo lắng, sứ đoàn đặc biệt hướng tới Nam Tấn kiếm các là vì việc này, nhưng hắn không dự đoán được sự việc chung quy vẫn là đã xảy ra. À được copy yêu vần, com hắn nhìn Trần Bát Xích trầm giọng nói. Ta nhớ rồi chức thống lĩnh kỵ binh của ngươi, sớm ở trên hoang nguyên năm trước đã khôi phục lúc nào. Ngay ngày hôm trước, La Khắc Địch là thống lĩnh thần vệ, khi của tài quyết ti. Chấm, có thể nhúng tay việc trình lập viết mặt không chút thay đổi nhìn Trần Bát Xích nói. Ngươi một tên cấp dưới của tài quyết ti, lại dám vô lễ đối với đại ti tọa Diệp Hồng Ngư, chẳng phải lấy hạ phạm thượng. Ở trong thần điện, Trần Bát Xích thân là quan viên tài quyết ti, vốn không sợ Thiên Dụ tỷ ti tọa đại nhân, huống chi hắn bị Diệp Hồng Ngư dùng kiếm giấy chọc mù mắt một lòng muốn báo thù, nghĩ như thế nào đem Diệp Hồng Ngư bắt về Tây Lăng, sau đó đại hình làm nhục nào sẽ để ý tới thái độ của Trình Lập Tuyết. Hắn lạnh giọng nói, đây cũng là ý tứ Tài Quyết Thần Tòa. Trình Lập Viết im lặng không nói gì, nếu đây thật sự là ý chỉ của Tài Quyết Đại Thần Quan, như vậy hắn cũng không thể phản đối. Ngay tại lúc này, cô xe ngựa thêu hoa kia chậm rãi đi tới. Một thanh âm già nua từ trong xe truyền ra, Tài Quyết Ti không có nghĩa là thần điện, Thiên Dụ Thân tọa ở trong xe ngựa, những thần điện kỵ binh kiêu ngạo kia rốt cuộc không thế ngồi yên trên lưng ngựa nữa, ở trước thần tọa căn bản không có cách nói gì giáp không hành lễ, bọn họ vội xuống ngựa quỳ xuống trước xe ngựa. Vẻ mặt Trần Bát Xích trở nên cực kỳ khó coi, ở dưới sự trợ giúp của người hầu chậm rãi quỳ xuống. Diệp Hồng Ngư rời khỏi Tài Quyết Ti, không biểu đạt nàng đã phản bội thần điện. Bởi vì rời khỏi cũng không phải phản bội, trong xe vang lên một tiếng thở dài. Trình Lập Viết cảm giác được tâm tình mất mát mà thương cảm của Thiên Dụ Thần Tọa, vì thế cảm xúc của hắn cũng trở nên phẫn nộ mà thương cảm, mái tóc như tuyết phất phới càng thêm nhanh, mặt không chút thay đổi nhìn Trần Bát Xích. Tự đi tiếp nhận trách phạt. Quỳ gối trước xe ngựa lạnh giọng nói, Trần Bát Xích bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Trình Lập Viết, nếu không phải trên mắt quấn băng vải, hẳn là có thể nhìn thấy vẻ oán độc trong mắt hắn. Và NVN năm trước ở trên Hoang Nguyên Vương Đình, đó là Trình Lập Viết khiến hắn tiếp nhận hình phạt cước trưởng. Gậy gai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống khổ, lúc này hai mắt hắn đã mù, rõ ràng là Diệp Hồng Ngư phản bội thần điện, dựa vào cái gì mình lại phải chịu trách phạt. Gió núi đầu hè ở bên điện sườn dốc thổi quanh, thổi bay màn xe gỗ xe ngựa kia, lộ ra một cánh tay già nua, cái tay đó dừng ở trên thềm cửa sổ, đang thong tha gõ. Web đó là tay Thiên Dụ Thân Tòa, các kỵ binh cùng thần điện chấp sự nơi đây đều cúi đầu, không dám hướng cái tay đó nhìn lên một cái. Trần Bát Xích không nhìn thấy, cho nên, hắn vẫn nhìn bên kia, vẻ mặt oán độc. Oan đáp, cách chương.